Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Đỗ Lan chết rồi. Tào Húc nói chuyện đồng thời đưa tay một chiêu, một hạt băng cầu xuất hiện ở trong tay, cùng với trước chiến đấu không giống. Này hạt băng cầu trên mang theo chính là Sơ Dương Kỳ đỉnh cao uy thế. Tiếp cận 2 vạn P, Ngô Thanh lướt ngang một bước, che ở Cao Kiện cùng Tào Húc trung gian. Tào Húc đưa tay bắn ra, băng cầu liền lấy Cao Kiện căn bản không thấy rõ tốc độ thẳng tắp hướng một thân cây bắn ra ngoài. Sắp tới đem tiếp xúc thân cây trong nháy mắt như lựu đạn như thế bạo thành mấy chục càng ít hạt tròn. Đồng thời mỗi một cái hạt tròn đều vòng qua thân cây, lấy đường vòng cung hình thức đánh vào phía sau cây mặt đất đồng nhất cái đốt. Này một tay tinh chuẩn sức khống chế cho Cao Kiện xem chố mắt ngoác mồm. Cao Kiện, ngươi cảm thấy, nếu như ta thật muốn giết ngươi, ngươi có thể không tránh thoát đòn đánh này. Tào Húc cười nói, chỉ định có thể a. Cao Kiện không biết xấu hổ trả lời. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình căn bản không thấy rõ đây. Tào Húc, ngoặc kép, người này không biết xấu hổ như vậy sao? Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Vô luận là có hay không muốn giết người, Tào tiên sinh hành vi của ngươi cũng đã trái pháp luật. Ngô Thanh nói rằng, ta biết, vì lẽ đó tạo thành bất kỳ tài sản tổn thất, ta đều sẽ đủ số bồi thường. Tào Húc rất phối hợp nói rằng, Tào Húc lựa chọn vị trí vừa vừa vặn không cái gì người đi đường. Nhưng mặt đất bị phá hỏng không ít, chí ít gạch muốn một lần nữa trải một lần mới được. Bồi thường sao? Vậy hắn đánh chết ta chiến đấu pháp tướng 2 lần. Ta yêu cầu bồi thường ngộ công phí cùng tổn thất tinh thần phí 10 vạn nguyên. Cao Kiện nói rằng, không thành vấn đề. Tào Húc căn bản không theo Cao Kiện cò kè mặc cà. Trực tiếp liền quét số cho Cao Kiện xoay chuyển 10 vạn. Cao Kiện, ngoặc kép, ta có phải là muốn ít đi? Tào Húc bồi thường tiền công phu mấy chiếc xe cảnh sát vô cùng lo lắng chạy tới. Đại gia vừa nhìn không có chuyện gì, liền liền đứng ở một bên các loại xem trò vui. Tào Húc đột nhiên xuất hiện ở tinh thành bản thân liền là đề tài. Mà hắn lại vẫn trắng trợn tập kích một tên nội phủ kỳ tu sĩ. Cảnh này khiến đại gia đối với Cao Kiện cũng không tự chủ được hiếu kỳ lên. Vừa nhưng đã bồi thường tiền, ta chỗ này liền là 2 vị đạt thành giải thích thế nào? Không thành vấn đề chứ? Ngô Thanh nói rằng, không thành vấn đề. Tào Húc trả lời, ta hiện tại cảm thấy bồi ít đi vẫn tới kịp sao? Cao Kiện khiêm tốn thỉnh giáo. Ngô Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi dù sao không bị thương, Ngô Thanh cũng không hy vọng Cao Kiện bám vào việc này không tha. Vậy thì sẽ tiếp tục cho bọn họ hình sự trinh sát chi đội tăng cường lượng công việc. Chuyện như vậy nặng ở đình ở ngoài hòa giải. Được thôi, có điều ta muốn biết, người này tại sao tập kích ta? Ta đều chưa từng thấy hắn. Cao Kiện chỉ vào Tào Húc nói. Ngô Thanh đưa ánh mắt chuyển hướng Tào Húc. Hắn cũng muốn biết đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta hoài nghi hắn giết ta đồ đệ Đỗ Lan. Tào Húc mở miệng nói. Cái gì? Đỗ Lan chết rồi. Cao Kiện một hồi liền kinh ngạc. Đó là thật sự kinh. Bản sắc biểu diễn. Ngươi không biết. Tào Húc cau mày. Chuyện khi nào? Ngày 12 tháng 3 năm 13 điểm 57 phân. Ở Thiên Thai Giai, Tào Húc cố ý nói sai địa điểm, muốn nhìn Cao Kiện phản ứng. Ngày 12 tháng 3, vậy thì là 24 ngày trước, trận kia ta mới vừa vào thành, còn thường xuyên cùng Đỗ Lan cùng nhau. Chờ chút, ngày 12 tháng 3. Cái kia không phải chúng ta báo danh tinh phủ thống chiêu lớp huấn luyện tháng ngày sao? Cao Kiện vuốt đi ra, cũng không có đối với Thiên Thai Giai mấy chữ này trên sản sinh nghi vấn. Cao Kiện phản ứng có thể nói là rất nhường Tào Húc bất ngờ. lấy hắn hồng linh thần thám trực giác cùng sức quan sát. Hắn cảm thấy Cao Kiện mỗi một câu nói đều không phải trang. Hơn nữa Cao Kiện khi nghe đến thiên thai giai thời không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tình ảnh tốt nghiệp ảnh đế. Hoặc là, hắn không biết, ngươi nói tinh phủ thống chiêu lớp huấn luyện, ngươi toàn ngày đều có ở đây không? Tào Húc hỏi, đều ở à? Cao Kiện trả lời, Tào Húc trầm ngâm chốc lát. Hắn biết cái kia lớp huấn luyện có giám sát và điều khiển video. Nếu như Cao Kiện thật sự không rời khỏi, Ngô đội trưởng, có chuyện e sợ muốn phiền phức ngươi một hồi. Tào Húc quay đầu đối với Ngô Thanh mở miệng nói, là muốn điều duyệt giám sát và điều khiển video. Không sai, vốn là không thể cho ngươi xem. Nhưng nếu là Tào tiên sinh mở miệng, lại dính đến vụ án, vì để tránh cho hai vị ngộ sẽ tiếp tục phát sinh, chúng ta có thể ngoại lệ một lần. Ngô Thanh nói, vậy thì cảm ơn. Tào Húc ôm quyền nói, ngươi gọi Cao Kiện đúng không? Tuy rằng sự tình giải quyết, nhưng chúng ta cũng phải lưu một lập hồ sơ. Xin ngươi đem tin tức cá nhân ở đây quét một hồi. Ngô Thanh đối với Cao Kiện nói, được. Cao Kiện dùng vòng tay ở Ngô Thanh thiết bị trên quét một hồi. Xem như là lập hồ sơ. Không chuyện gì ta trước hết đi rồi. Cao Kiện nói, nếu như Tào Húc lại tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể bất cứ lúc nào báo án. Hắn sự tình ta sẽ đích thân xử lý. Ngươi yên tâm, chỉ cần không đi ra tinh thành, hết thảy công dân đều sẽ phải chịu pháp luật bảo vệ. Ngô Thanh vỗ vỗ Cao Kiện vai nói rằng, ngài thực sự là chính nghĩa sứ giả. Cao Kiện đối với Ngô Thanh giơ ngón tay cái lên. Những năm này bị Cao Kiện phát ra từ phế phủ tán dương qua người không nhiều. Sau đó cơ bản đều hối hận rồi. Ngài cũng yên tâm, hắn trở lại quấy rầy ta, ta nhất định sẽ báo án. Hơn nữa Ngô đội trưởng, ta vừa tới tinh thành căn bản không có kẻ thù. Nếu như ta đột nhiên xảy ra điều gì bất ngờ, vậy ngài liền nhìn chăm chú chết cái này Tào Húc là được rồi. Cao Kiện tiếp tục nói, ta vậy thì dẫn hắn trở lại tra giám sát và điều khiển. Nếu như ngươi có hoàn chỉnh không có mặt chứng minh, nghĩ đến Tào Húc cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Mà nếu như ngươi thật liên lụy tiến vào cái gì vụ án, cảnh sát chúng ta cũng sẽ lại tìm ngươi. Ngô Thanh nói thật, vụ án chỉ định xả không tới trên người ta. Ta chỉ sợ người này muốn vừa ra là vừa ra. Ngươi nhìn hắn lưu dâu mép liền biết không phải cái gì người đứng đắn. Cao Kiện ghét bỏ chỉ. Tào Húc, hồn châu ở Cao Kiện trên tay. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Tào Húc cùng mình còn phải có cố sự phát sinh. Người lo lắng xác thực cũng có nhất định đạo lý. Điểm ấy ta sẽ viết tiến vào lập hồ sơ. Ngô Thanh dĩ nhiên gật đầu nhận rồi Cao Kiện. Này theo dâu mép không liên quan. Chủ yếu bởi vì Ngô Thanh xác thực biết Tào Húc không phải cái gì người đứng đắn. Tuyệt đối đừng bị thần thám hai chữ cho lừa. Hắn pháp luật ý thức đều dùng ở cùng cảnh sát phản trinh sát lên. Đây là một cái thói quen ở phạm tội biên giới nhiều lần ma sát danh trinh thám. Tào Húc, ngoặc kép, không là các ngươi đây không phải là người thân công kích sao? Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi, chúng ta đi. Ngô Thanh phất tay, mang theo Tào Húc cùng một bọn cảnh sát lái xe rời đi. Cao Kiện thì lại bình tĩnh lại một lần nữa suy tư một chút vừa quá trình. Kết quả nghĩ như vậy, nghiền ngẫm cực khủng, Đỗ Lan chết ở ngày 12 tháng 3. Ngày đó chính mình là đi học không sai. Có thể mục tiêu Bạch không đi à? Vì lẽ đó, Đỗ Lan rất khả năng chính là bị mục tiêu Bạch giết chết. Hơn nữa Tào Húc lần này đột nhiên tập kích cũng không phải bắn tên không đích. Tào Húc nói hắn là bởi vì Đỗ Lan. Trên thực tế từ hắn áp chế tu vi điểm này đến xem. Tào Húc vốn là ở chính mình cực hạn bên trong phạm vi cho mình chế tạo tử vong áp lực. Đến khiến cho chính mình phóng thích ác vật dịch.